Phấn Điệp và Thiên Nhi Thần Sầu Tiên Tử và Tiêu Dao Tiên Tử. Chương 25, gặp phải cường giả thần bí. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe thấy tiếng nổ cả hai người Minh Quân và Phấn Điệp đang ngồi bê bờ sông đứng phắc dậy nhìn về phía tiếng nổ phát ra. Hướng đó là hướng tập kết của cả bọn dừng chân mà. Không lẽ có chuyện gì xảy ra? Phấn Điệp vội vàng bỏ chạy đến chỗ Thiên Nhi và Thiên Diệp. Cầu trời Thiên Nhi không sao, vì nàng là người bạn thân duy nhất gây giờ nàng có. Minh Quân vung tay cất toàn bộ đồ đạc ở đó cất vào trong nhẫn không gian rồi chạy nhanh theo Phấn Điệp. Phấn Điệp, đợi anh, Minh Quân nhanh chóng bắt kịp Phấn Điệp, cùng nàng chạy đến chỗ hai người kia, đập vào mắt hai người là cảnh đánh nhau nảy lửa giữa Thiên Nhi. Thiên Diệp và một chàng trai tóc bạc kim sử dụng đại đao và một cây đoàn kiếm nhỏ. Toàn thân chàng trai đó tỏa ra đấu khí thật nồng đặc màu cam không những quanh người mà toàn bộ khu vực chàng trai đó đứng khoảng hai bước chân. Phấn Điệp bất ngờ không hiểu tình thế này là sao? Tại sao chàng trai có đấu khí cấp đấu đế lại đánh nhau với hai người trong nhóm nàng thì Thiên Nhi vừa vận đấu khí tránh né đòn công kích của chàng trai? Kia vừa giải thích cho hai người Minh Quân và Phấn Điệp nàng hiểu. Hắn nói vậy, trên mặt hiện lên ý cười. Cứ thế mà đặt môi mình lên môi của nàng trao đi nụ hôn đầu tiên của mình cho người con gái này. Sau khi thỏa mãn nụ hôn nồng nhiệt ấm áp, thì hắn bất giác nheo lại. Thì ra nàng không có chút xung động đấu khí, ma pháp thật chi cả thần khí gì cả. Bảo sao nãy giờ nàng chỉ công kích bằng kiếm thuật thông thường mà không dùng các thứ đó. Hắn nhếch miệng lên cười. Dần dần tôi sẽ đưa em về bên tôi thôi mặc kệ ai hay thứ gì ngăn cản. Hắn đưa tay lên, một quả cầu màu đen nho nhỏ xuất hiện bay đến chui vào miệng Phấn Điệp. Ăn thứ đó sẽ khiến em không bị ma tộc làm hại. Mà còn có thể sử dụng được ma pháp hắc ám. Em rất đặc biệt có biết không? Bóng tối và ánh sáng đều dung hợp nơi em nên nếu đến lúc em sẽ là người mạnh nhất thần giới và ma giới. Anh sẽ đưa em về bên anh trước lúc đó, nhưng từ giờ đến lúc đó em phải tự mình bảo trọng rồi. Chàng trai tóc bạc kim bí ẩn quay người bước đi, thân hình từ từ được bao quay bởi một ma khí màu đen rồi biến mất cách trương.